Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đầu bên kia của con phố, Xuân Lệ và Kỳ Hàm vừa mới bước ra từ tiệm may, nhìn thấy trời đã vào hè, thời tiết ngày càng nóng lên. Xuân Lệ đứng dưới ánh nắng, duỗi người một cái, quay lại lười biếng liếc nhìn Kỳ Hàm đang ôm một đống quần áo dày cộp, chu môi nói, hóa ra ta luôn nhìn nhầm huynh, không ngờ huynh lại là người tốt như vậy. Nói thật nhé, cũng khá bất ngờ. Huynh không phải cố tình diễn trò trước mặt ta để lấy lòng ta chứ? Kỳ Hàm vô lực liếc nàng một cái, cười nhẹ. Ta biết nàng sẽ nói như vậy, thật cẩn thận như tâm tư tiểu nhân. Nếu nàng không tin, có thể đi hỏi ông chủ tiệm lúc nãy, xem đây có phải là lần đầu tiên ta làm loại trang phục này không? Còn về việc đưa nàng đến đây, là để một lát nữa gọi bọn họ gặp nàng. Bọn họ đều là người tốt bụng, mỗi lần gặp đều quan tâm đến chuyện hôn nhân của ta. Lần này cũng để bọn họ yên tâm. Xuân Lệ nghe vậy thì không nói gì nữa. Thực ra, nàng nói như vậy chỉ để trêu chọc Kỳ lão nhỉ. Từ cuộc đối thoại giữa ông chủ và Kỳ Hàm, có thể nghe ra rằng đến mỗi mua đổi trang phục hắn đều đến đây đặt một đống quần áo, ngay cả khi hắn không có nhà cũng sẽ nhờ người đến làm. Nghe mọi người khen hắn tốt, nhưng không ngờ hắn lại tốt đến vậy. So với hắn, nàng thật sự thấy hổ thẹn. Xuân Lệ sờ sờ hà bao của mình. Bên trong chỉ có vài đồng bạc vụn, thật sự là rất ngượng ngùng. Ta không có gì giá trị để tặng cho bọn họ, một lát nữa ta không vào nữa, tránh làm ngượng ngùng. Hắn dùng khuỷu tay chạm vào nàng, cô nương ngốc, hai ta là một nhà, nàng không cần phải thể hiện, ta ở đây không phải là tâm ý sao? Một nhà, hắn muốn dẫn nàng đi gặp mọi người, chính thức giới thiệu nàng như một người thê tử. Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, nên không nói thêm gì nữa. Dù nơi nào giàu có cũng vẫn luôn có những khu phố nghèo nàn ọp ẹp, ở góc tây nam của thành Gia Định có một nơi như vậy. Hai người đi xe ngựa khoảng nửa giờ, Kỳ Hàm dừng ngựa lại, nói. Đến nơi rồi, Xuân Lệ xuống xe, nhìn xung quanh, vẫn mang vẻ đẹp của miền sông nước, chỉ là so với trung tâm phồn hoa rực rỡ ánh đèn, nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng, không ồn ào không náo nhiệt, yên tĩnh mà thanh bình, thuần phác mà dễ chịu. Lầu các đơn giản, tường rào cũng đã mất màu theo năm tháng, dưới gốc cây liễu có vài đứa trẻ đang chơi nhảy ô vuông, một cậu bé vừa chạy ra từ trong nhà nhìn thấy bên này, vui mừng nhảy cẫng lên. Các ngươi mau xem, là Khiêm ca ca đến, Khiêm ca ca đến rồi, cậu bé vừa gọi vừa vui vẻ chạy vào báo cho mọi người, những đứa trẻ còn lại cũng không chơi nữa, vui vẻ nhảy lên cầu để ra đón. Xuân Lệ và Kỳ Hàm mỗi người ôm một đống quần áo. Kỳ Hàm còn mang theo nhiều bánh kẹo. Xuân Lệ tự nhiên không ngờ đến cảnh này, thấy được như vậy trong lòng cũng cảm thấy hồi hộp, như thể mình chính là người đến làm việc tốt. Sao mấy đứa nhỏ lại gọi huynh là Khiêm ca ca? Kỳ Hàm đáp, ta bảo mấy đứa nhỏ gọi ta là Thiếu Khiêm, nên mấy đứa nó không biết ta là người của Kỳ gia, cũng không biết ta rốt cuộc là ai. Làm việc tốt không cần lưu danh à? Huynh thật giỏi, có tầm nhìn đấy. Cái tên Thiếu Khiêm là sao? Có phải là tên mà huynh dùng khi làm việc tốt không? Đó là tiểu tự của ta. Sau này nàng cũng có thể gọi ta như vậy, nghe còn hay hơn gọi Kỳ lão nhỉ. Đỏm dáng, ta sẽ gọi huynh là Kỳ lão nhỉ, gọi cho dễ. Tùy ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đám trẻ vây quanh đi vào cổng, Xuân Lệ ngẩng đầu lên suýt bị dọa. Rất nhiều người đang nhìn mình cười, nàng liếc qua một lượt, hầu hết là những phụ nhân lớn tuổi và một nhóm trẻ con. Chỉ là nụ cười trên mặt bọn họ phát ra từ nội tâm, tràn đầy vui vẻ. Chắc hẳn mọi người cũng đã đoán ra, nàng đỏ mặt đứng tại chỗ chỉ biết ngượng ngùng cười cười. Giữa đám đông có một bà lão lớn tuổi nhất, nhìn rõ ràng là người đã trải qua nhiều khổ cực, mặc dù khuôn mặt có phần hốc hác nhưng nụ cười lại rất hiền từ. Bà lão run rẩy đưa tay về phía Xuân Lệ. Mau lại đây cho ta xem, thê tử của Khiêm huynh đệ chúng ta chắc chắn là một người như tiên nữ. Lúc này đã có người đến nhận lấy đồ trong tay bọn họ, Kỳ Hàm nắm lấy cổ tay Xuân Lệ đi tới. Bà, gần đây sức khỏe bà thế nào ạ? Ở đây gạo có đủ không? Nếu còn gì cần thì cứ nói với cháu. Bà lão môi run rẩy, mắt đã ngấn lệ. Ít nhiều nhờ phúc các ngươi mà những người cô đơn như bọn ta mới có thể sống đến bây giờ. Mỗi lần các ngươi đến đều hỏi chúng ta ăn mặc có đủ không? Thực ra bây giờ chúng ta thật sự không thiếu gì cả. Mấy hôm trước không phải có một tiểu tử mặc áo đen tuấn tú đến mang cho chúng ta nhiều tiền như vậy sao? Đủ để chúng ta sống tốt vài năm rồi. nói mãi quên mất, mau ngồi xuống, để mọi người nhìn kỹ tiểu thê tử của ngươi xem. Chào các vị bà thầm thầm, Xuân Lệ mỉm cười nhìn một lượt mọi người, vô thức đứng gần Kỳ Hàm hơn. Kỳ Hàm biết nàng lúc này chắc chắn là ngại ngùng, nên đổi chủ đề hỏi mọi người. Ta đã lâu không đến đây, có tin gì tốt không? Nghe Thanh Phong nói Tiểu Minh vừa qua kỳ thi, thật là rất có tiền đồ. Đây chính là chặng nguyên tương lai đó. Bà lão kích động nắm tay hắn gật đầu liên tục. Đúng vậy, bọn ta không chỉ có tin tốt này đâu. Còn có vài thầm tử cũng đã thêu được sản phẩm bán với giá cao. Sau này bọn họ có thể tự lập. Các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Những năm qua, nếu không có các ngươi, bọn ta đã sớm chết đói trên đường rồi. Bà lão nói đến đây lại rơi lệ, mọi người cũng đều cảm thán. Ngay cả những đứa trẻ vừa rồi còn tranh nhau ăn bánh cũng dừng lại, cắn môi nhìn về phía này. Kỳ Hàm nắm chặt bà lão, trong lòng cũng không dễ chịu gì. Nếu bây giờ mọi thứ đã tốt thì đừng nhắc đến chuyện năm xưa nữa. Từ nay chúng ta sẽ sống tốt hơn. Thời gian không còn sớm, cháu còn việc phải về. Sắp vào hè rồi, mang đến cho mọi người một ít quần áo mùa hè nhẹ nhàng. Lần sau rảnh rỗi sẽ lại đến thăm mọi người. Hắn ở lại thêm một chút, mấy bà lão sẽ càng buồn hơn. Chỉ cần mọi người đều khỏe mạnh hắn mới yên tâm. Mọi người hiểu ý tốt của hắn. Hắn là một đứa trẻ tốt bụng, biết mọi người cảm kích hắn, không muốn thấy bọn họ đau buồn nên mỗi lần đều vội vàng đến rồi vội vàng đi. Nhưng mỗi lần hắn đến vội vàng như thế, đều khiến bọn họ trong thời gian dài sau đó không lo lắng về cơm áo. Sau khi chia tay mọi người, Xuân Lệ lên xe ngựa trở về, Kỳ Hàm ở ngoài điều khiển xe, nàng thì ngồi trong xe một mình không nói lời nào. Hôm nay gặp phải thật sự rất phấn chấn lòng người, nàng lần đầu tiên cảm nhận được việc giúp đỡ người khác lại có thể khiến mình hạnh phúc như vậy. Những nụ cười mà nàng thấy hôm nay, đó là tài phú, đó là sự ấm áp. Đó cũng là một cách thể hiện khác của một nam nhân tốt như Kỳ lão nhị. Cách chương